Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, con thỏ lão hổ. Bella chính là lão thợ săn nữ nhi. Đạt được lão thợ săn cho phép, Hạ Du đi vào sau phòng. Lão thợ săn rung động run rẩy đứng người lên, nhìn ngoài cửa sổ nữ nhi cùng Hạ Du trò chuyện vui vẻ. Mắt thấy chính là đàm phán thành công, nội tâm càng thêm đau khổ. Sau một lúc lâu, Hạ Du cùng Bella vào phòng, cùng lão thợ săn cáo biệt. Hôm nay liền lên, lão thợ săn nhìn một chút bên ngoài hoàng hôn sắc trời. Đoán chừng ngày mai lúc này trở về, Bella nói. Lão thợ săn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hồi tưởng một chút chính mình lúc trước, cảm thấy không bằng, há hốc mồm. Lão thợ săn cùng Hạ Du nói ra, đừng để Bella quá mệt mỏi, nhiều nhất 10 cái, không có vấn đề. Hạ Du nói là cần lột da dã thú số lượng, thế mà 10 cái này một ngân tệ quả nhiên không tốt dãy a. Nhìn xem kích động nữ nhi, lão thợ săn mặt xám như cho, hắn phất phất tay, để cho hai người tranh thủ thời gian rời đi. Ra phòng, Bella lấy ra cung tiễn cùng đao bổ củi đeo lên, cùng Hạ Du đi tới rừng rậm. Hạ Du mắt nhìn thiếu nữ có màu nâu sẫm tóc ngang vai, dáng người hơi gầy, nhưng đường cong rõ ràng, hình dạng không tính xuất chúng, nhưng 10 phần thanh tú. Phần này thanh tú bên trong lại lộ ra một tia khí khái hào hùng. Trang bị của ngươi đâu? Thiếu nữ đánh giá Hạ Du. Hạ Du trầm mặc một chút. Ta nói không có cái gì trang bị, ngươi tin không? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bella cười ha hả, cười một trận. Nhìn thấy Hạ Du không có phản ứng chút nào, trên mặt của nàng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sẽ không thật không có trang bị a? Giống như có. Ngươi chờ một chút. Hạ Du nhớ tới chính mình còn có một cái cấp E phiếu say trứng. Nhìn xem đột nhiên khởi sướng ngốc thiếu niên, Bella cảm giác chính mình tựa hồ lên phải thuyền giặc. Hạ Du tự nhiên không có đang ngẩn người, hắn chỉ là tại thao tác xoay trứng cơ mà thôi. Mà hệ thống xoay trứng cơ, người khác không cách nào trông thấy. Đem phiếu xoay trứng để vào trước mặt xoay trứng cơ bên trong, Hạ Du xoay rơi xuống cái nút, sử dụng cấp E phiếu xoay trứng, thu hoạch được trang bị hắc thiết kiếm. Hắc thiết kiếm, hắc thiết cấp 2 tay kiếm. Hạ Du trong tay trầm xuống, một thanh màu đen kiếm lớn liền xuất hiện trên tay hắn. Tại đại kiếm xuất hiện thời điểm, Hạ Du mượn thân thể của mình cản trở một chút Bella ánh mắt. Tại thiếu nữ xem ra, chính là Hạ Du không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kiếm. Lại là kiếm, người biết dùng sao? Bella ngoài ý muốn, kiếm không giống với khảm đao, người nào đều có thể vung hai lần, kỹ thuật siêu bổng. Theo đại kiếm xuất hiện còn có một cái vỏ kiếm cùng một cái móc treo. Hạ Du đem đại kiếm vác tại sau lưng, hai người tiến vào rừng rậm. Đúng rồi, người nhiều ít cấp? Bella hỏi. Hạ Du đột nhiên sinh ra một loại chính mình còn tại chơi game cảm giác. Hắn hỏi ngược lại, người đây? Ta đã được 8 cấp, chờ đến 10 cấp. Ta liền gia nhập một cái đội mạo hiểm, đi bên ngoài đi dạo một vòng, đem đội mạo hiểm sự tình ghi lại. Hạ Du nói ra, ta 120 cấp. Ha ha ha ha ha. Bella lại cười to. Hạ Du phát hiện nha đầu này cười điểm có chút thấp. Tổng cộng mới 100 cấp, ở đâu ra 120 cấp a? Thiếu nữ bôi chính mình cười ra nước mắt. Tổng cộng mới 100 cấp sao? Nói cách khác chính mình nhưng thật ra là mạnh nhất rồi. Người đến cùng là cấp mấy a? Thiếu nữ tiếp tục truy vấn. Yên tâm, có ta bảo kê ngươi, nhất định không có chuyện gì. Hạ Du dựng lên một cái ra dấu im lặng. Tại trước mặt trên cây cối nhìn một chút, lại bước lên bên cạnh cây lá cây. Phát hiện, Bella nhỏ giọng hỏi, trước đó ta thế nhưng là nói, ta đối với truy tung gì gì đó không am hiểu. Phát hiện, cần phải ngay ở phía trước, dẫn thiếu nữ. Hạ Du đi tới, là cái gì a? Con thỏ vẫn là hồ ly? Bella tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Con thỏ, hồ ly? Hạ Du nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ. Không phải sao? Vậy ngươi thuê ta tới là muốn bắt cái gì? Bella về lấy ánh mắt nghi hoặc. Dã thú a? Hạ Du trả lời. Đúng a, ngoại trừ con thỏ cùng hồ ly, rừng rậm này còn có cái gì dã thú? Sờ lên cằm của mình, Hạ Du nghi hoặc, chẳng lẽ là mình đối với dã thú lý giải xảy ra sai sót? Hắn lôi kéo tay của thiếu nữ, đi tới một chỗ bụi cây đằng sau, đem bụi cây kéo ra một cái mở miệng, chính là trước mặt dã thú. Hướng về mở miệng chỗ nhìn thoáng qua, Bella chân mềm nhũn, lập tức ngồi dưới đất, hét lên kinh ngạc, tại bụi cây trước mặt, là một con lốm đốm hổ lớn. Lốm đốm hổ lớn ngay tại ăn một con hươu đốm, nghe được bụi cây phía sau động tĩnh, nó bỏ qua thức ăn của mình, chậm rãi hướng về bụi cây tới gần, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần lão hổ, Bella thân thể đã run rẩy lên, nàng gắt gao nắm lấy Hạ Du cánh tay, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ, leo cây, lão hổ cũng biết a, không có việc gì, đi lên làm là được. Bella ánh mắt đảo qua Hạ Du sau lưng hắc thiết kiếm. Hy vọng sinh ra. Đúng rồi, người có kiếm. Trên người nàng cung tiễn cùng đao bổ củi cũng không thể đối với ban văn cự hồ tạo thành tổn thương gì. Nhưng hắc thiết kiếm xem xét cũng không phải là phàm vật. Người ngay tại cái này nhìn xem. Chờ lấy lột ra là được. Nói xong, Hạ Du ra bụi cây. Chậm rãi đến gần cự hồ. Đúng. Chính là như vậy, chậm rãi tới gần, rút kiếm ra, để nó biết ngươi không phải dễ trêu. Sau đó rời đi, Bella nói một mình, nàng đây là cho mình đánh lấy khí. Đúng, tới gần, tốt, có thể rút kiếm, hả, chờ một lát nữa, tốt, tiếp xuống rút kiếm, chờ một lát nữa, tốt, tiếp xuống rút kiếm, chấm ngoặc kép, nhìn xem đã muốn đi đến cự hổ trước mặt Hạ Du. Bella cũng không lo được sợ hãi. Nàng đứng người lên lớn tiếng nhắc nhở Hạ Du. Người ngược lại là rút kiếm a. Tiếng nói của nàng vừa dứt, ban văn cự hổ liền một cái gầm thét, nhào về phía Hạ Du. Không đành lòng nhìn thấy mặt trước hình dạng, Bella nhắm mắt lại, lùi về bụi cây đằng sau. Giống lại một cái gọi tiếng vang lên. Đã bị giết chết sao? Tiếp xuống chính là mình a. Chính mình nếu là giả chết, có thể chạy ra một kiếp sao? Không phải nói rừng rậm này mãnh thú đã chết được không sai biệt lắm sao? Vì cái gì xui xẻo như vậy còn có thể đụng tới một con a? Bella không biết là, nàng cùng ban văn cự hổ gặp nhau không phải trùng hợp. Mà là Hạ Du chỉ dẫn. Không biết mình xoắn suýt bao lâu. Bella không muốn nhắm mắt chờ chết. Nàng mở to mắt, nội tâm giao chiến. Liền trốn ở nơi này. Muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Lão hổ còn ở đó hay không? Thật khẩn trương. Muốn đi tưới cái hoa. Lại qua mấy giây. Thiếu nữ rốt cục làm ra quyết định. Chậm rãi nhô ra đầu của mình. Một cái cực lớn hổ mặt tiến tới trước mặt của nàng. A, ngồi trên mặt đất. Bella phát ra kêu sợ hãi. Không muốn vừa kinh vừa giật mình a. Nắm chặt tay của thiếu nữ. Hạ Du đưa nàng kéo, nghe được Hạ Du thanh âm, Bella khôi phục một chút tỉnh táo. Ngươi không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Đến ngươi công tác, đưa trong tay ban văn cự hổ nhét vào thiếu nữ trước mặt. Hạ Du ngồi ở một bên, nhìn xem trên mặt đất thất khiếu chảy máu ban văn cự hổ. Bella cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Chết rồi, nàng nhìn về phía Hạ Du. Chết rồi, ngươi vì cái gì không rút kiếm? Có lỗ hổng ra cùng không có lỗ hổng ra có thể một cái giá sao? Hạ Du phất phất tay, để thiếu nữ tranh thủ thời gian công việc, lại nhìn chằm chằm ban văn cự hổ nhìn một hồi. Bella nuốt nước miếng một cái, rút ra lột ra dùng chỉ thủ. Ta tựa hồ gặp một nhân vật không tầm thường a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.